Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 960, Họa Hồn Đạo Tướng. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Ta tam giới đại lục, như cũ không cho phép ngươi dương oai, làm sinh mệnh chi thủ, tuệ bĩnh, hình nguyệt thanh âm trầm thấp kia, ở trong thiên địa đột nhiên vang dội lúc, ở đó trên bầu trời, vô biên vô hạn sáng chói linh quang, phảng phất như là một trận thật lớn linh lực quang vũ. Đột nhiên hạ xuống, triệt để đem kia vốn là hoàn toàn bao phủ đại địa đen ám ma tức quét sạch thành hư vô. Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn các loại rất nhiều thiên đế, đều là vào thời khắc này mặt đầy rung động. Lúc này phương thiên địa này lúc này linh lực dũng động, trực tiếp đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Loại trình độ đó, không cách nào hình dung, ngay cả thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh đều là cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hơn nữa, giờ phút này thiên địa linh lực bên trong, tựa hồ còn mơ hồ trôi dạt đan mặc chi hương. Cái loại này mùi thơm, say lòng người tim gan, mênh mông mà ấm áp, củ bị vô cùng tịnh hóa lực, giống như có thể mang này tàn phá cũ thế giới, trực tiếp phủ thêm bộ đồ mới, ở đó xa xa trong hư không. Mệnh vận đại đế sắc mặt âm trầm nhìn kia vô khổng bất nhập mênh mông linh lực. Kia phảng phất lỗ đen một loại hai mắt, cũng là dần dần trở nên âm trầm. Hắn như có điều suy nghĩ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn kia vô tận hư không. Vào giờ khắc này, hắn là như vậy mơ hồ cảm giác. Một cổ không cách nào hình dung mênh mông lực, đang chậm rãi hạ xuống thế gian. Mưa ánh sáng như vậy mênh mông linh quang, từ cao không đột nhiên chiếu nghiêng xuống, thẳng dẫn thiên địa hỗn loạn, nhật nguyệt thất sắc, tiến tới một chút xíu hội tụ. Cuối cùng, tất cả mọi người đều là chấn động không gì sánh nổi thấy. Ở đó phong ấn đại địa chung quanh, tựa hồ là có một đảo không nhìn thấy cuối linh lực họa quyền, đang chậm rãi mở ra. Đó là, chấm ngoặc kép. Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân các loại thiên đế cảnh cường giả, đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn kia ở trong hư không. Từ từ mở ra linh lực họa quyền, kia đạo họa quyền, làm cho người ta một loại thần bí thánh khiết cảm giác. Trên đó vô số con sông cùng núi đồi, ngôi sao cùng nhật nguyệt, trực tiếp hợp thành một thế giới, một cổ uy áp kinh khủng. Từ cái này phía trên dần dần tản mát ra, tại loại này sức mạnh to lớn bên dưới, người sở hữu tâm thần, đều là đang khẽ run. Ở đó họa quyển mở ra hoàn toàn lúc, sinh mệnh chi thụ cao vút trong mây bóng người, cũng là dần dần biến ảo. Chỉ thấy ở kia trong hư không, cả người thúy lục sắc bào phục, tay cầm một cán tràn đầy trong suốt lá xanh pháp trượng quắc thước lão nhân, cũng là chậm rãi lăng không bước ra, trực tiếp xuất hiện ở tuệ minh cùng bên cạnh hinh nguyệt. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn kia từ trên trời hạ xuống thần bí họa quyền. Trên gương mặt, giờ phút này cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trầm giọng nói, này, chính là tam giới chúng sinh đạo tâm họa quyền. Tam giới chúng sinh đạo tâm họa quyền, người sở hữu nghe vậy, đều là trong lòng chấn động mạnh một cái, tiến tới trong hai mắt, nóng hừng hực, kia trong truyền thuyết tấn cấp thiên thánh cảnh cơ duyên, chẳng lẽ chính là nó? Ta trong tam giới, vị thứ nhất cảm ứng được đạo tâm họa quyển nhân, chính là Mặc Quyên Họa Đế. Sinh mệnh chi thụ nhìn kia trực tiếp che đậy bầu trời thần bí họa quyển, trong thần sắc cũng là có nồng nặc thán phục, mà hắn cũng là đem này đạo tâm họa quyền mệnh danh là chấm ngoặc kép, thiên địa là tuyên, lấy nhỏ làm lớn hiện thần hình, giết thân chu tâm, ánh chiếu thiện ác đáng càn khôn chi họa hồn đạo tướng. Họa hồn đạo tướng, toàn bộ thiên đế cảnh cường giả nghe vậy, không khỏi thần sắc hơi động, bởi vì, ở tại bọn hắn nghe được bốn chữ này lúc, liền phảng phất có một loại không cách nào ngôn ngữ lực lượng, đem thật sâu khắc ở bọn họ đáy lòng chỗ sâu nhất, khiến cho bọn họ có chung cực cố gắng phương hướng, lấy mỗi người một vẻ là họa dẫn, đúc thành thương vũ họa hồn, chỉ cần có thể ở nơi này họa hồn đạo tướng trên, in dấu xuống chính mình hình thể, như vậy là có thể đạt được này thương vũ thế giới công nhận, trực tiếp khống chế này thương vũ bên trong lực hướng tâm. Sinh mệnh chi thụ chậm rãi nói, trong lòng mọi người hơi rung, từng cái ngẩng đầu lên, hai mắt ngẩn ra, đều là ôm vô cùng kính sợ tâm tình, xa xa nhìn kia vô biên vô hạn thần bí họa hồn chi quyền. Hoặc giả nói là, tam giới chi mỗi người một vẻ xúc ảnh, tranh kia hồn đạo tướng trên, thần bí mờ mịt, khiến cho nhân khó mà theo dõi. Nhưng là theo mọi người cẩn thận ngắm nhìn, cũng là rốt cuộc thấy, ở đó họa hồn đạo tướng một góc, bỗng nhiên có sáng chói linh quang ngưng tụ, cuối cùng dần dần nổi lên một cái khí vũ hiên dương bóng người đường danh. Ở đó bóng người đường danh đỉnh đầu, có bốn cái long xà bay động rực rỡ tươi đẹp chữ to Mặc Uyên Thánh Giả. Mặc Uyên Thánh Giả, này Thánh Giả hai chữ. Rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, tả đạo chân đám người ánh mắt đông lại một cái. Thánh giả, chính là Mặc Uyên Họa Đế ở chúng trong lòng thương sinh xưng vị. Thánh, đại biểu hắn đã bước vào thiên thánh cảnh. Người, chính là đảm đương người ý tứ. Đây là chúng sinh linh ở trong lòng ngầm thừa nhận. Hắn là chúng ta trong tam giới có trách nhiệm. Vì thiên hạ thương sinh mưu cầu hy vọng thiên thánh tôn giả. Ở một bên Huyền Quy Đế Tôn âm thanh run rẩy nói, lão quy nói không sai, đây chính là thiên hạ thương sinh cho hắn danh xưng. Thời kỳ viễn cổ, hắn không để ý cá nhân an nguy, lấy họa đạo sức mạnh to lớn, ngăn cản toàn bộ dám xâm phạm thiên hạ sinh linh tà ma. Cũng là trực tiếp dẫn động rồi này trong thiên hạ chúng sinh ý chí. Tiếp theo ở nơi này họa hồn đạo tướng trên, để lại hắn đường danh. Sinh mệnh chi thụ khẽ gật đầu, chậm rãi nói, bất quá cũng là đáng tiếc. Cho dù là Mặc Uyên Họa Đế, cũng là không thể đủ ở nơi này họa hồn đạo tướng trên. Lưu lại hoàn chỉnh mà rõ ràng chân thân chi tướng, chỉ là để lại một cái đường danh. Nếu không lời nói, cũng sẽ không yêu cầu lấy chính mình sinh mệnh làm giá. Mới có thể đem này mệnh vận đại đế phong ấn. Mọi người nghe vậy, đều là rốt cuộc minh bạch được. Nguyên lai, kia cái gọi là thiên thánh cảnh. Đó là muốn dẫn động thiên hạ chúng sinh chi tâm. Ở nơi này họa hồn đạo tướng trên, lưu lại bóng người của mình. Mà một khi là hoàn chỉnh lưu lại bóng người, liền có thể trực tiếp khống chế này thương vũ lực hướng tâm, trực thăng thiên thánh. Liền năm đó Mặc Uyên Họa Đế đều đang chỉ là ở nơi này họa hồn đạo tướng trên, để lại một cái đại khái đường danh. Chấm ngoặc kép, mọi người mỗi một người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh như Mặc Uyên Họa Đế như vậy siêu cấp thiên đế, đều không thể ở nơi này họa hồn đạo tướng trên lưu lại hoàn chỉnh mà rõ ràng chân thân hình bóng. Như vậy có thể thấy, muốn ở nơi này họa hồn đạo tướng trên lưu lại bóng người, được vạn thế quỳ lại, vạn người kính ngưỡng, đến tột cùng là khó khăn bực nào. Ở đó trên hư không, mệnh vận đại đế mặt vô biểu tình nhìn họa hồn đạo tướng. Sau đó xoay người hướng sinh mệnh chi thủ, không nghĩ tới. Cây giả ngươi lại thật có thể chiêu dẫn đến này thương vũ bên trong đạo tâm họa quyền. Chấm ngoặc kép, bất quá, chỉ là chiêu dẫn đến lại cũng chỉ là nhìn một chút. Không có chỗ gì dùng, nếu như ở phía trên không để lại bóng người, cũng chỉ là không công thôi. Hơn nữa, theo ta được biết, tranh này hồn đạo tướng trên dễ dàng nhất lưu lại bóng người. Cũng không phải là như cây già như ngươi vậy tự nhiên linh lực tu luyện già. mà là chân chính họa đạo tu luyện người, mới có thể có hy vọng nhất lưu lại bóng người. Nhưng bây giờ trong tam giới, nhưng là liền một cái lọt vào mắt xanh họa tôn đế đô không có. Còn nói thế nào lưu ảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.